Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi siêu thị, 10 phút sau, đạt diễn vì thuận lợi trở về nhà, một lần nữa lái xe của Hà Cảnh Quân. Chung cư của Hà Cảnh Quân thuộc về khu nhà ở cao cấp, xung quanh cây xanh tươi tốt, hơn nữa tương đối an tĩnh. Con đường trước khi vào chung cư đã không phải là con đường buôn bán tấp nập gì rồi, mà lúc này chính là lúc người dân thưa thớt nhất. Bỗng sầm, tiếng phanh xe gấp, đạt diễn vì choáng váng đầu óc. Trước mắt là một mảng mơ hồ, xe bị đụng buộc phải dừng lại. Kính chắn gió phía trước cũng bể thành như mạc nhện. Trong mơ hồ, dường như thấy có mấy người đi xuống từ một chiếc xe đi về phía cô. Mà chiếc xe kia chính là chiếc xe trước đó cô chú ý đến. Mí mắt khó khăn mở ra, nhìn người bên ngoài tay chân lưu loát cậy mở cửa xe, đàn diễn vì hồn bề bất tỉnh. Lập tức, một chiếc xe tải nghênh ngang rời đi, chạy với tốc độ gấp gáp. Cũng không chú ý tới, phía sau cách đó không xa, ẩn núp một trạch viện. Chiếc xe màu đen sáng lên khiêm tốn, ẩn núp dưới bóng cây, nhanh chóng đi theo. Sếp, xảy ra chuyện, cô Đan bị người ta bắt đi. Đồng thời, một cú điện thoại nhanh chóng gọi tới tay Trương Tinh Nhiên. Chuyện của Đan Diễn Vi chính là chuyện lớn hàng đầu. Trương Tinh Nhiên không dám thờ ơ, vội vàng gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên. Tại sở sự vụ, Vũ Thư lúc này nghe báo cáo lại những ngày này của Vũ Thiên Dương. Cô dính tới Lục Trình Thiên không buông lòng, khiến Lục Trình Thiên không chán thì phiền. Vào lúc này nhận được điện thoại của Trương Tinh Nhiên, trong nháy mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, xách áo khoác đi ra ngoài. Thiên, anh đi đâu vậy? Vũ Thư cau mày, làm bộ tiến lên ngăn lại. Lục Trình Thiên đẩy người ra, cũng không thèm nhìn tới. Lão đại, cô Đàn mới vừa xảy ra tai nạn xe, hình như là hôn mê rồi. Khoảnh khắc lúc anh đi qua bên người cô ta nghe rõ ràng trong điện thoại truyền tới giọng nói. Vũ Thư cắn răng, Đan Diễn Vi lại là cái con tiện nhân Đan Diễn Vi kia. Chờ đó, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con ả đó. Đan Diễn Vi bị âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức, chóp mũi chợt chui vào một mùi hôi thối rõ ràng. Đan Diễn Vi nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn cũng nhăn lại thành một cục. Chán có chút đau, nhẹ động một cái lại cắn răng chịu đựng. Từ từ mở mắt ra, cô xoa đầu nhìn bốn phía, nhất thời hít ngược lại một hơi khí lạnh. Chỗ này không biết là nơi hoang vu hẻo lánh nào, một đống xe cũ nát bỏ hoang đậu sát nơi này. Dầm mưa dãi nắng cũng đâm ra rì rét. Vào lúc này không biết ở đâu truyền tới một mùi hôi thối, xen lẫn mùi rì rét khó ngửi, khiến người ta như muốn nôn mửa. Con nhỏ đó cũng không biết đã tỉnh chưa, tao đi xem thử. Đột nhiên âm thanh ồn ào của tên đó truyền tới, giọng nói của người đàn ông mang theo ác ý, khiến Đan Diễn Vi sợ hãi mà run lên. Đan Diễn Vi hoảng sợ quay đầu nhìn, người đàn ông dường như không ngờ tới cô tỉnh sớm như vậy. Đôi lông mày đen thô nhướng lên một chút, chợt đùa cợt. Dô, tỉnh rồi. Các người là ai? Đan Diễn Vi phòng bị lùi về phía sau một chút, trừng mắt nhìn sang. Người nọ toét miệng cười một tiếng. Cây răng cửa ố vàng lộ ra, dường như còn có thể ngửi được mùi hôi thối trong miệng. Đàn Diễn Vi biết mình lúc này phải bình tĩnh lại, nhưng sợ rằng trên thế giới này không có ai trong thời điểm bị bắt cóc còn có thể bình tĩnh được, có phải không? Người kia cũng không nóng nảy, hai tay vòng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Đàn Diễn Vi. Bọn tôi là ai, cô không cần phải để ý đến, dù sao không phải là người tốt lành gì. Sắc mặt của Đan Diễn Vi thay đổi liên tục, nghi ngờ không yên, cắn răng. Ai phái các người tới? Vũ Thư sao? Vũ Thư? Con gái của Phó Sở trưởng Vũ sao? Người nọ nhăn mày, dường như đối với đại danh của Vũ Thư từng nghe qua, chợt nhếch mép lên cười xấu xa một tiếng. Thì ra, người cô đắc tội cũng không chỉ có một mình. Tình cảm tốt như vậy, lần này sau khi chụp ảnh xong, nói không chừng còn có thể bán được một khoản tiền. Không tệ, không tệ mà. Người kia cứ ha hả cười to, vẻ mặt nhìn Đan Diễn Vi giống như là nhìn con dê béo có thể bán giá cao vậy. Trên gương mặt hung dữ, thịt cũng tụ lại một chỗ, cao hứng không thôi. Sắc mặt của Đan Diễn Vi trắng nhợt, Các người muốn làm gì? Vừa nói chuyện vừa lui về phía sau, trong đầu cô đã ý thức được hắn ta nói kiểu hình gì. Cách để một người phụ nữ thân bại danh liệt nhanh nhất, đơn giản chính là chụp kiểu hình đó. Người kia thấy cô lảo đảo lại đứng lên, ánh mắt ngược lại sáng lên. Xem ra cô còn có chút sức lực, đúng lúc cũng đỡ phí sức anh em bọn tôi. Các anh em, cô nàng này tỉnh rồi, đều lên đi. Tên giằng cửa ố vang giống lên một tiếng, mấy tên bên kia đang nói chuyện nhất thời bị gọi tới. Đàn diễn vi bị dọa sợ, nhấc chân muốn chạy. Nhưng vốn là vừa chạy qua tai nạn xe, người còn mềm nhũn, lúc sức mạnh tốt nhất cũng không bằng mấy cái tên đàn ông này, huống chi là vào lúc này cơ chứ. Mới vừa chạy, không được hai bước, bị một sức lực cực lớn từ phía sau lưng bắt được. Chạy cái gì mà chạy, gần chỗ này chim còn không đẻ trứng, chỉ có mấy người chúng ta, cô có thể chạy đi đâu chứ? Cái tên giang cửa ố vàng cười gằn một tiếng, đắc ý nhìn dáng vẻ của cô dãy giụa. Sắc mặt của đàn diễn vi tái nhợt, bị người ta tùy tiện ném xuống đất. Cơ thể ngã xuống đất, làm cho đau đớn. Ây dồ, tao nói mày nhẹ một chút. Tiểu mỹ nhân, da mỏng thịt non như vậy, mày cũng xuống tay được. Đừng có làm cho bảo bối này đau. Một tên đàn ông cao gầy thô bỉ tiến lên, của trách cái tên trẻ tuổi vừa ném cô xuống đất. Mấy tên đàn ông khác cũng ha hả cười to. Đúng vậy, người trẻ tuổi chính là không biết nặng nhẹ. Còn không bằng các anh cao chúng ta biết thường hưởng tiếc ngọc. Anh cao, phát súng mở đầu này giao cho anh đó. Anh biểu hiện tốt một chút đó. Anh cao, trước giờ chưa từng làm chúng ta thất vọng. Sắc mặt của đàn diễn vi càng ngày càng khó nhìn, cả người cũng run lẩy bẩy. Mặt cô trắng bệch run lập cập. Các người không phải là đòi tiền sao? Tôi cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu? Tôi đều có thể cho các người, bỏ qua cho tôi đi. Bỏ qua cho tôi... Được rồi, tiêu mỹ nhân, mặc dù dáng dấp cô không tệ, nhưng huynh đệ chúng tôi làm ăn cũng chú trọng uy tín. Cô cũng đừng có phí tâm. Người chúng tôi muốn chính là cô. Người nọ cười ha hả một tiếng, hướng về phía đàn diễn vi, khinh thường mở miệng. Đàn diễn vi siết chặt ngón tay, sợ hãi không ngừng nhích về phía sau, sắc mặt mang theo sợ hãi, khó che giấu. Tên răng ố vàng không có thời gian rảnh rỗi, nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, vất tay. Được rồi, nhanh lên một chút, mang thứ đó lên đi, không còn thời gian nữa. Tiếng nói vừa dứt, hai người đàn ông đi ra sau chiếc xe phế liệu bên cạnh, cầm một cái máy đã sớm chuẩn bị xong. Mấy người khác kéo tay đàn diễn vi ra. Buông tôi ra, ông buông tôi ra. Đàn diễn vi liều mạng lôi kéo, quần áo trên người, tâm tư bị tập kích, làm cho sợ hãi, nước mắt trên mặt rơi đầy. Nhưng người đàn ông dường như thích cái loại cảm giác cầu xin tha thứ này. Cô càng khàn cả giọng, những người này lại càng hưng phấn. Hai mắt của đàn diễn vi ngấn lệ mơ hồ, nước mắt giàn giụa, nắm chặt quần áo mà thét lên. Đi ra, khốn kiếp, đi ra! Tiểu mỹ nữ, đừng có vùng vẫy nữa. Ngoan ngoãn phối hợp, cô cũng ít phải chịu khổ. Nếu không, những huynh đệ này của chúng tôi không ngại độc thù đâu. Những tên kia cau mày, lúc cô ngăn lại, bị đạp cho mấy cái, đau đớn, âm thầm mắng mẹ. Đàn diễn vi bị tai, giống như là không nghe thấy gì, tứ chi loạn xạ, giọng nói chói tai đầy sợ hãi. Dường như vậy mới có thể làm cho cô có thêm cảm giác an toàn, lại là một cước đạp trúng người đàn ông vóc dáng cao to. Anh cao kia cũng đen mặt. Tiểu mỹ nhân, nếu cô rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Đột nhiên nháy mắt với mấy người kia. Hai tên đàn ông lập tức tiến lên, lôi lôi kéo kéo cánh tay cô. Anh cao cười gằn, đưa tay chộp một cái, xé rách quần áo của cô xuống. Buông tôi ra! Trước người đàn diễn vi chợt lạnh, dãy giụa càng ghê hơn. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, trong nháy mắt lại tránh khỏi kìm kẹp của hai tên đàn ông to lớn, hùng hãn đạp tới. Tên răng ố vàng mang máy đi tới, nhìn thấy một màn này, nhất thời cau mày. Tại sao còn chưa xong? Tụi mày cả đám đàn ông còn không đối phó được một con đàn bà, thật là vô dụng. Đều nhanh lên cho tao, người bên kia đang thúc giục rồi. Tên răng vàng cau mày mở máy ra. Yên tâm. Anh cao gật đầu đi về phía đàn diễn vi. Tiểu mỹ nhân, dãy giụa vô dụng. Hôm nay tôi nhất định phải để cô nếm thử một chút lợi hại của tôi. Nói xong thì liền nhào qua đàn diễn vi. Nước mắt đàn diễn vi trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt. Ghê tởm cái cảm xúc trên da thịt, giống như con rắn trong sơn động âm u ẩm ướt bò ra vậy.